Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1895, thu hoạch về sau. Đáy vực, hứa hẹn đồ vật, bị ảnh hí ở trong lòng lặp lại hai cái này từ. So với phía trước nhắc nhở mà nói, lần này nhắc nhở mục đích tựa hồ cũng không phải là phương diện an toàn, mà là càng thêm cụ thể nhiệm vụ. Cái này khiến trong nội tâm nàng có điểm xấu dự cảm. Hơn nữa, nàng nghĩ đến một chuyện khác, liên quan tới toàn bộ điện ảnh mới suy đoán. Trung Yên Chi Địa cần để cho diễn viên liên tục không ngừng tham diễn điện ảnh. Vừa vặn chỉ ở nửa đường cung cấp khu nghỉ ngơi khu vực. Dù cho dứt bỏ cáo giới hội đem diễn viên kéo đến rừng rậm u ám cái này một ý bên ngoài. Chỉ cân nhắc trên đường đi điện ảnh. Vẫn như cũ có không ít bí ẩn, thông hướng Trung Yên Chi Địa vô số đầu lộ tuyến. Ý nghĩ này có lẽ có thể giải thích bộ phận, nhưng mà tuyệt đối không cách nào giải thích toàn bộ. Cho tới bây giờ, bị ảnh hí mới đưa trong lòng mơ hồ suy đoán xác định được. Diễn viên làm sự tình, trừ đem lộ tuyến bắt đầu xuyên ở ngoài. Lớn hơn tác dụng là lấy địa ngục điện ảnh thân phận thông chi mặt khác cao vị tồn tại. Về Trung Yên Chi Địa quản hạt thế giới cao vị tồn tại. Nàng từng nghe Tiền Thương Nhất nói tới tấn cấp điện ảnh sự tình. Lúc ấy Tiền Thương Nhất chính là làm một tên không biết thân phận của mình, ngoại giao, nhân viên. Đi tới điện ảnh thế giới. Hiện tại, khả năng cũng là tình huống giống nhau. Tại sắp đi tới quang âm chủng phía trước. Đi tới thế giới này diễn viên cần đi tới đáy vực. Thu hồi hứa hẹn đồ vật. Bộ phim này nhìn không thấy địa phương, xa so với bên ngoài nguy hiểm càng thêm ám lưu hung dũng. Phía dưới ánh đèn đột nhiên biến mất không thấy, bị ảnh hí khẽ nhíu mày, dừng bước lại, ngừng thở, nàng vẫn chưa đem ánh đèn mở lên, bởi vì lo lắng là ô hữu tại kiểm tra. Yên lặng chờ mười mấy giây sau, phía dưới ánh đèn vẫn không có sáng lên, thế là nàng mới tiếp tục đi tới. Tại không có nghe được ô hữu tiếng bước chân về sau, nàng cảm giác dưới chân hố sâu càng phát ra lãnh tịch cùng lạnh buốt. Một đường đi đến hố sâu dưới đáy, nàng rất nhanh liền phát hiện một đầu lối đi hẹp, thông đạo lối vào hai bên, màu đen nham thạch bên trên che kín rõ ràng bàn tay vết lõm. Phảng phất đã từng có vô số người đều dọc theo hố sâu đi hướng càng thêm không biết cuối cùng. Nàng hít sâu một hơi. Bước ra chân phải, tiếp tục đi xuống, thông đạo tại giai đoạn trước ngắn ngủi chật hẹp qua đi. Rất nhanh liền trở nên rộng rãi, bất quá nhiệt độ lại thấp hơn, nhường người không tự giác đánh dùng mình. Giữa lúc bị ảnh hí dự định tiếp tục hướng phía trước thời điểm, phía trước xuất hiện lần nữa ánh đèn, là nàng tại hố sâu phía trên nhìn thấy ánh đèn, đến từ ô hữu ánh đèn. Sau đó, ô hữu thanh âm cũng theo đó truyền đến, bởi vì khoảng cách quan hệ, nghe không rõ lắm, thế là nàng tới gần một chút, tốc độ rất chậm, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, đi ước chừng vài chục bước về sau, phía trước sáng ngời càng rõ ràng, mà thanh âm cũng rõ ràng, chậc chậc, người nhìn, bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp sống sót, không biết hấp thu là thế nào lực lượng, từ lực sao? Ô hữu nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Đi, vào miệng ở đây, xem ra phía dưới thật có thứ gì. Đến lúc đó có thể sẽ làm phiền ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không để ý. Hắn là tại nói chuyện với Cương Thiết Chi Dực sao? Bị ảnh hí trao mày. Cái này cùng nàng theo dự liệu ô hữu khác biệt rất lớn. Mặc dù Cương Thiết Chi Dực có thể nghe hiểu tiếng người. Hơn nữa có thể làm ra đáp lại. Nhưng mà sẽ không nói chuyện dẫn đến Cương Thiết Chi Dực căn bản là không có cách tinh chuẩn biểu. Đạt, bởi vậy chỉ là một cái hoàn mỹ lắng nghe người. Nhưng mà trên thực tế một mực cùng Cương Thiết Chi Dực trao đổi. Trừ phi cùng chiến đấu tương quan. Nếu không phần lớn nói đều không có ý nghĩa. Sáng ngời dần dần biến mất. Giống như là bị thứ gì hút vào đồng dạng. Tiếp theo là to lớn bang một phen. Cho đến hoàn toàn biến mất. Bị ảnh hí vẫn như cũ lựa chọn chờ đợi. Nàng biết ô hữu cùng Cương Thiết Chi Dực chính tiếp tục hướng xuống. Bất quá nàng không có ý định cùng quá gần. Dù sao, đối thủ là ô hữu. Đợi đến nàng cho rằng sau khi an toàn, mới chậm rãi theo ẩn núp chỗ bóng tối đi ra, hướng phía dưới đường hầm đi đến, dọc theo ranh giới cầu thang xuống phía dưới. Nàng đi tới một cái hình vuông khu vực, bởi vì không dám bật đèn nguyên nhân, nàng nhìn không rõ lắm ô hữu phía trước chỉ là thế nào. Kỹ năng bị động dạ gian sinh vật chỉ có thể cung cấp nhất định nhìn ban đêm năng lực, không cách nào cùng trực tiếp bật đèn chiếu sáng cùng so sánh. Theo dần dần tới gần hình vuông khu vực trung tâm, nàng phát hiện xung quanh nhiều hơn rất nhiều ngoại hình cực giống hoa hướng dương thực vật. Thế là nàng nửa ngồi trên mặt đất, cẩn thận quan sát trước mắt thực vật. Thực vật đỉnh trình viên hình, tựa hồ phía trên có một ít hoa văn. Hình tròn ranh giới có răng cưa hình dạng phiến lá. Phía dưới là một cái mảnh thân, cành lá hai bên có ngoại hình cực giống ngón tay phiến lá. Trong bóng tối, một cỗ quái lạ sợ hãi tại bì ảnh hí đáy lòng dâng lên. Nàng bỗng nhiên hết sức tò mò trước mắt thực vật đến tột cùng hình dạng thế nào. Hơn nữa, một phương diện khác, nếu như không bật đèn, rất có thể tìm không thấy tiếp tục hướng xuống con đường. Cũng không cách nào tiếp tục truy tung ô hữu, càng không cách nào cứu nàng đồng đội. Do dự mãi, nàng rốt cục đem mũ đèn mở ra. Ánh sáng sáng ngời nháy mắt chiếu sáng phía trước. Chiếu sáng kia kỳ lạ thực vật. Thực vật đỉnh chóp hình tròn hiện màu xám bạc. Ngoại bộ răng cơ hình dạng phiến lá thì là màu trắng. Tính chất giống chất vôi vật, cùng răng cùng loại, mà tại hình tròn bên trên, có một đôi cũng không rõ ràng con mắt cùng quái dị cái mũi. Bẻ cong góc độ giống như bích họa bên trên bộ dáng. Giống như là trực tiếp đem người ngũ quan ép xẹp sau mà sinh ra. Phía dưới mảnh thân thẳng tắp cắm trên mặt đất. Hai bên giống như bàn tay bộ dáng phiến lá. Đúng là một đôi tương tự nhân loại hai tay bộ vị. Bị ảnh hí lui lại một bước, quan sát tỉ mỉ trước mắt thực vật, nàng kinh ngạc phát hiện, chung quanh thực vật chính theo đỉnh đầu nàng ánh đèn mà chậm rãi chuyển động. Giống như là tại đói khát hấp thu năng lượng, bọn chúng rất đói, một cái ý nghĩ hiện lên ở bị ảnh hí trong đầu. Nàng thậm chí không biết mình vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Rất nhanh, nàng ý thức được khả năng cùng phía trước ô hữu lời nói có quan hệ. Nàng cũng rõ ràng, những lời kia không phải ô hữu ám chỉ. Nếu như ô hữu biết nàng đang theo dõi, nhất định sẽ trực tiếp giết nàng. Dù sao Thiên Giang Nguyệt đã bị khống chế, nàng cũng đã không còn bất kỳ giá trị gì. Vô số nghi vấn hiện lên ở trong đầu của nàng. Nàng ngắn ngủi suy tư về sau, quyết định từ bỏ. Hiện tại tìm kiếm xuống phía dưới đường càng trọng yếu hơn. Hơn nữa, làm diễn viên, nàng cũng sẽ không ở thế giới này quá nhiều dừng lại. Vô luận đáp án là thế nào, cùng nàng đều không liên quan. Thế là nàng tiếp tục hướng phía trước, coi nhẹ dưới chân quái dị thực vật. Sau đó vài phút, bị ảnh hí tại hình vuông khu vực tìm kiếm xuống phía dưới thông đạo vào miệng. Rất nhanh, nàng liền tìm tới ô hữu tiếp tục hướng xuống dấu chân. Là một khối 2 mét vuông mềm mại mặt đất, giống như là một cái cơ quan. Cơ quan mặt ngoài ấn có một cái vòng tròn hình vẽ. Vòng tròn cạnh ngoài thập phần trơn nhẵn. Bất quá bên trong nhưng lại có 3 cái xéo xuống lồi ra bén nhọn bộ phận. Giống 3 thanh đao, nàng tiếp tục tìm tòi một trận. Tại ranh giới tìm tới một mảnh thùng nước lớn nhỏ trống trải bộ phận. Bên trong tựa hồ còn lưu lại một ít màu xám bạc cặn bã. Có ý gì? Đem thực vật bỏ vào khởi động. Chẳng lẽ đây là một cái thang máy? Bị ảnh hí không xác định, nàng tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh, liền trên mặt đất tìm được một cái bị cường ngạnh rút ra hố nhỏ. Tựa hồ có đồ vật gì từ dưới đất bị rút ra. Nàng nhìn một chút ấn có vòng tròn hình vẽ đất bằng. Lại nhìn một chút bên chân hố nhỏ. Về sau, nàng nửa ngồi tại quái dị thực vật phía trước. Tay phải vươn ra, bắt lấy thực vật phía dưới mảnh thân. Kỳ lạ xúc cảm truyền vào trong lòng bàn tay. Nàng vốn cho rằng sẽ thập phần cứng rắn, nhưng mà trên thực tế lại tương đương mềm mại. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng dùng sức, đem thực vật chậm rãi nhấc lên. Nhưng mà, nàng mới vừa dùng sức, giống như ngón tay đồng dạng phiến lá liền bắt đầu lắc lư. Thậm chí nắm chặt, phảng phất cực kỳ thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Nàng hơi hơi buông tay, mới vừa định chỉ dùng sức, giống ngón tay đồng dạng phiến lá liền một lần nữa giãn ra. Cuối cùng là thứ gì a? Bị ảnh hí trong lòng lộp bộp một phen. Nàng đợi một hồi, suy nghĩ trước mắt mình tình trạng. Tiếp theo, lần nữa dùng sức, lần này, cho dù thực vật làm ra một ít càng thêm ly kỳ động tác, nàng cũng không tiếp tục buông tay. Rất nhanh, mảnh thân phía dưới mặt đất hơi hơi lõm lên. Nàng đem một cái tay khác cũng nhô ra, lần nữa gia tăng lực đạo, thoải mái đem gốc rễ cùng nhau rút ra. Thực vật gốc rễ giống hai cái củ cải trắng ghép lại với nhau. Làm bị rút ra thời điểm, thực vật gốc rễ kịch liệt run rẩy, giống ngay tại vận chuyển motor bình thường, phát ra rất nhỏ tiếng ong ong. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, thanh âm rất nhanh liền yếu bớt, 5 giây sau hoàn toàn biến mất. Chẳng biết tại sao, trước mắt thực vật nhường bị ảnh hí cảm giác một trận phạm vi. Nàng khắc chế nôn mửa xúc động, trở lại lúc trước phát hiện hình tròn hình vẽ địa phương. Dựa theo phỏng đoán, đem thực vật bỏ vào một bên cái hố bên trong. Nàng vừa đem thực vật bỏ vào, còn chưa kịp buông tay. Phía dưới liền truyền đến một trận hấp lực, đem thực vật gốc rễ tóm chặt lấy, mà thực vật mảnh thân bên trên tay hình dạng phiến lá cũng không ngừng khép mở, phảng phất vùng vẫy dẫy chết người ý đồ bắt lấy hết thảy chung quanh. Phía dưới hấp lực càng ngày càng mạnh, vì xảy ra bất trắc, nàng buông ra tay phải. Lập tức, thực vật cấp tốc hướng cái hố chỗ sâu rơi đi. Chỉ là, đang rơi xuống phía trước, mảnh thân bộ vị tay hình dạng phiến lá vậy mà quỷ dị làm ra chắp tay trước ngực động tác. Nhìn thấy một màn này, bị ảnh hí lập tức lui lại. Nôn khan một phen, 2 giây về sau, băng một phen, hình tròn hình vẽ chỗ mặt đất bắt đầu xoay tròn. Một cái xuống phía dưới lối vào chậm rãi xuất hiện tại mảnh này chỗ an tĩnh. Bị ảnh hí liếc qua một bên cái hố, vừa rồi bỏ vào thực vật chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một chút cặn bã, nàng không muốn nghĩ lại, lập tức từ một bên lối vào tiến vào. Nàng dọc theo hình dạng xoắn ốc bậc thang không ngừng xuống phía dưới đi đến. Đi mấy mét, liền đến cuối cùng, trừ tiến đến lối vào. Bốn phía lại không có mặt khác cửa ra vào. Giữa lúc nàng chuẩn bị tìm kiếm đầu mối thời điểm, lối vào truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Nàng quay đầu đi vài bước, nhìn thấy vào miệng mâm tròn tại phương hướng ngược xoay tròn. Rất nhanh, liền đem vào miệng một lần nữa phong bế. Nàng lẳng lặng đợi mấy giây, dưới chân truyền đến một trận rất nhỏ run run. Tiếp theo, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nàng chính hướng càng sâu dưới mặt đất tiến tới. Theo khoảng cách càng ngày càng sâu, một loại quái lạ đè ép cảm giác truyền khắp toàn thân. Nàng cảm giác chính mình cơ hồ thở không nổi, nhưng là thân thể nhưng lại không có bất kỳ cái gì tính thực chất khác thường. Lâu dần, nàng sinh ra một loại ảo giác. Chính mình chính hướng về càng ngày càng lối đi hẹp bên trong. Mà thân thể của mình cũng theo thông đạo đường kính mà thay đổi hẹp. Vừa mới bắt đầu là người lớn lớn nhỏ. Rất nhanh chỉ có bóng đá kích cỡ. Lại sau đó, biến chỉ có chén trà kích cỡ. Càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng, thậm chí cùng mì sợi nhất trí. Hơn nữa, còn tại thu nhỏ, trong thoáng chốc. Loại này kỳ diệu thể nghiệm nhường bị ảnh hí sinh ra một loại ảo giác. Chính mình phảng phất đang bị một cỗ lực lượng kỳ lạ chỗ dò xét. Cỗ lực lượng này đến từ nàng muốn đi mục đích đáy vực. Két một phen, siêu trọng cảm giác truyền đến. Vừa rồi hết thảy qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Bốn phía chỉ còn lại làm người run sợ yên tĩnh. Lối vào truyền đến rất nhỏ chuyển động thanh. Nhường bị ảnh hí nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Nàng thật lo lắng ô hữu chờ ở bên ngoài chính mình, thế là sớm đem mũ đèn ánh sáng đóng kín, về sau tại chỗ không động, yên lặng chờ đợi, đợi ước chừng 3 đến 5 giây sau, xung quanh cũng không dị dạng, thế là nàng quay người hướng ra miệng đi đến, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.